Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, xá lợi xương ngón tay mang đến phiền toái, chương 366, xá lợi xương ngón tay mang đến phiền toái chương thứ 2 đưa lên. Đi ra lâu như vậy rồi, cũng ứng cần phải trở về, lưới, sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc tại trong thôn xóm dạo qua một vòng. Kết quả là cảm thấy không ít thôn dân dùng kinh dị ánh mắt nhìn chính mình. Nguyên nhân không gì khác, từ trên cánh tay truyền ra niệm kinh tiếng ở phía sau khá lớn. Lấy về phần bọn hắn cũng nghe được, đối với những thôn dân này mà nói, trên người có thể truyền ra niệm kinh tiếng, cũng không thì là cái gì đặc biệt, đại khái là điện thoại di động gì gì đó tại phòng âm nhạc. Tại cảm thấy đây một chút chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu gắng hết sức ức chế đây niệm kinh tiếng. Xuất hiện, đem âm lượng điều thấp rất nhiều, mà buổi chiều tại Vi Hưng Vũ an bài xuống, Vệ Tiểu Bắc dễ dàng từ quan phương cử đạo quay trở về Hoa Hạ. Đây cũng không phải kia quốc lãnh thổ tuyến thượng lính gác có thể ngăn cản Vệ Tiểu Bắc xuất nhập. Hoàn toàn là Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không con đường quen thuộc. Nếu để cho Vệ Tiểu Bắc chính mình về nước lời nói, không chừng muốn đi sai đến địa phương nào đi, tự cấp Vi Hưng Vũ một khoản tiền chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời cùng với mỗi người đi một ngả. Vi Hưng Vũ cần phải đi liên hệ một ít chính mình quen thuộc lính đánh thuê, đem công ty bảo an cái khung cho dựng lên. Trên thực tế, công ty bảo an là Vi Hưng Vũ điểm quan trọng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đã cảm giác hiện tại loại này dựa vào võ quán phương thức có chút quá không tiện. Mình ở trong thực tế giao thiệp cùng tư nguyên hoàn toàn không có chỉnh hợp lên. Thế cho nên xảy ra sự tình, chính mình chỉ có thể đơn đả độc đấu, mà tại trong thực tế, cũng không chỉ có chính là thực lực của chính mình cường hãn liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Gần giống như lần này. Cái kia Lãnh Tín Hưng đem Trình Tư Tư bắt cóc, liền hoàn toàn đem Vệ Tiểu Bắc muốn hại cho bóp lấy. Vệ Tiểu Bắc cho dù thiên hạ vô địch, đối mặt loại tình huống này, cũng không khỏi không xin giúp đỡ tại những người khác tới tìm kia Lãnh Tín Hưng trốn địa. Điểm mà ni mặt khác Vệ Tiểu Bắc có không ít đồ vật, tương đối chuyện bí ẩn đều cần có một công ty xác tử đến xử lý. Về phần Vi Hưng Vũ đối với chuyện này càng nhiệt tâm ân y trước đã nói. Ngoài ra những đỉnh cấp đó lính đánh thuê đoàn đội, tầm thường lính đánh thuê lương bổng đãi ngộ đều là rất thấp. Nói thật, nếu không ra chiến trường, rất nhiều lính đánh thuê lương bổng thu nhập khả năng ngay cả một ít bảo an cũng không bằng. Vâng, đương nhiên đây là chỉ Âu Mỹ quốc gia. Lần này phản hồi Tô Châu, Vệ Tiểu Bắc vẫn là mù mịt. Tọa tại tọa vị thượng, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi nhắm mắt, trong lòng thì tính toán lên, Vệ Tiểu Bắc là tại đối với mình phía trước trải qua tiến hành tổng kết. Cũng căn cứ tiến vào hôi giới tiền lời trình độ, đến quyết định lần sau tiến vào địa phương nào hôi giới so sánh thích hợp. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không phải là địa phương nào hôi giới cũng dám tiến vào. Tiếp cận hôi giới đồ chơi này. Người nếu như không có đi vào, căn bản liền không biết bên trong khả năng tồn tại cái gì vậy. Vì nói đại đa số địa phương đại khái đều có thể đoán trước đi ra. Nhưng đoán trước cùng sau khi tiến vào gặp được đồ vật rất lâu cũng không có liên hệ. Nhất là giống Thúy Hồ như vậy đại thành thì, bên trong hôi giới càng là lộn xộn, rất có thể một bộ đứng đầu điện ảnh cũng có thể để cho hôi giới nội xuất hiện một ít tân quái vật. Tại khởi động tinh vì tính toán đối với mình thuộc tính, năng lực, kỹ có thể tiến hành một phen nghiên cứu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc quyết định, lần sau tiến vào hôi giới thời điểm, đi Thúy Hồ thị sa mạc khu vực nhìn xem monster quyết định này hoàn toàn căn cứ vào Vệ Tiểu Bắc cái. Kia khô cạn nhẫn nại cùng ra thịt hút thủy năng lực đặc thù. Tương đối tại cái khác năng lực đặc thù mà nói, khô cạn nhẫn nại. Ra thịt hút thủy đây hai cái năng lực đặc thù, nhìn qua không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng trên thực tế, đây hai cái năng lực đặc thù tại bất chi bất giác cho Vệ Tiểu Bắc trợ giúp rất lớn. Thí dụ như lần này đi theo đại hải quái phía sau nhẹ nhàng ở trên biển. Vệ Tiểu Bắc Áp căn bản không hề đi chú ý chính mình uống nước sự tình. Da thịt từ trong nước biển trích đạm thủy, có thể thoải mái thỏa mãn thân thể cần. Không hề nghi ngờ, đây hai cái năng lực đặc thù có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tại so sánh ác liệt khô hạn nóng bức trong hoàn cảnh bảo trì cũng đủ sức chiến đấu. Mà muốn tăng cường đây hai loại năng lực, tiêu hao, điểm tiến hóa, là không hề có tác dụng. Biện pháp duy nhất chính là tắm rửa ngung huyết. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ vấn đề, tự hỏi về sau chính mình phát triển đường bộ, nhưng không có chú ý tới kia niệm kinh tiếng trong chớp mắt trở nên hưởng sáng lên. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được có người xúc đụng một cái cánh tay của mình. Tiên sinh, mời tướng, mời đem tay của ngài cơ quan rơi được không, ngài đã ảnh hưởng đến còn lại hành khách, đây là một ngọt mà lại máy móc giọng nữ. Vệ Tiểu Bắc vừa mở mắt nhìn, một người dáng dấp tú lệ tiếp viên hàng không đứng ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh. A, xấu hổ, ta lập tức đóng, liền lập tức đóng, Vệ Tiểu Bắc thân đi đâu có cái gì điện thoại di động. Lập tức liền giả bộ tại đưa tay đưa vào trong túi quần. Trong đầu thì để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu gắng hết sức áp chế kia xá lợi xương ngón. Tay, theo sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu gắng hết sức áp chế. Kia xá lợi xương ngón tay truyền lại ra thanh âm lập tức nhỏ đi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, tiếp viên hàng không rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây xá lợi xương ngón tay truyền ra niệm kinh tiếng ngược lại thật sự là có hơi phiền toái. Hoàn hảo kẻ khác hiểu lầm là điện thoại di động âm nhạc. Bất quá nói đi nói lại, hoàn hảo có sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu áp chế. Nếu không thì, đây xá lợi xương ngón tay truyền lại ra niệm kinh tiếng nhất định sẽ đem cách mình góc gần nhân cho. Độ hóa, nói vậy, chính mình liền có chút phiền phức. Đây bị độ hóa tiểu sa di tất nhiên sẽ vì lý giải cứu xá lợi xương ngón tay cùng mình chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải sợ mấy người bình thường cùng mình gây rối. Kia hoàn toàn chính là nhiều ra tới phiền toái, quá mức dẫn nhân chú mục. Tại sao 4 tiếng, máy bay hành khách đáp xuống Tô Châu sân bay, vừa mới đi ra sân bay, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến Trình Tư Tư, Diêu Ngũ, Trúc Tâm Di ba người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, Trình Tư Tư cái thứ nhất liền nhào tới. Cả kinh Vệ Tiểu Bắc không thể không đưa tay đem kia thân thể mềm mại ôm lấy. Hoàn hảo, Trình Tư Tư gần chính là biểu đạt kích động trong lòng mà thôi. Tại ôm Vệ Tiểu Bắc một chút chi hậu, liền buông lỏng tay ra. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng đầy đủ cảm nhận được kia mềm mại thiếu nữ thân thể. Trong lòng không khỏi rung động, thiếu chút nữa liền vô pháp ức chế ở sâu trong nội tâm nổi lên kịch liệt xúc động. Thật sự có chút không nỡ buông ra Trình Tư Tư thân thể, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Chính mình đây là làm sao vậy, hình như lần này tiến vào hôi giới chi hậu. Chính mình nội tâm một ít cũng rất dễ dàng bị trêu chọc lên. Chẳng lẽ là đệ lục thiên ma vương phân thân ở trong cơ thể mình tạo thành cái gì ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc đang định suy nghĩ việc này. Diêu Ngũ lại đi tới, cho Vệ Tiểu Bắc một cái ôm chi hậu, hiếm thấy nở nụ cười. Sư đệ, vất vả ngươi, trong lời này bao hàm chân thành tha thiết tình cảm. Không hề nghi ngờ, đối với Diêu Ngũ mà nói, sư phụ, sư huynh, sư muội đều là người nhà của hắn. Vệ Tiểu Bắc có thể đem sư muội cứu ra, để cho sư phụ, sư huynh thương thế chuyển biến tốt đẹp lên, để cho cảm tình nội liễm Diêu Ngũ đều có chút đánh ra chuyển động. Sư huynh, nói như vậy sẽ không đúng rồi, đây chính là ta phải là Mani, Vệ Tiểu Bắc cười ha ha một tiếng. Đi đến Trúc Tâm Di trước mặt, Trúc Tâm Di sắc mặt có chút tiểu tụy, trong ánh mắt mang một tia Vệ Tiểu Bắc không quá có thể xem hiểu đồ vật. Cười nhạt cười, chia trắng nõn hai tay ôm lấy Vệ Tiểu Bắc, đầu đặt ở Vệ Tiểu Bắc trước ngực, một lúc lâu phía sau mới buông tay ra, giữa hai người không có một câu, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được Trúc Tâm Di đối với mình vướng bận. Đưa tay sờ sờ Trúc Tâm Di đỉnh đầu, giống như gầy nha, là nha. Đã lâu không ăn được sư phụ làm thức ăn, Trúc Tâm Di lúc này hình như đem cái gì vậy dứt bỏ rồi. Trên mặt treo mỉm cười hồi đáp, tại hồi bệnh viện trên đường, Vệ Tiểu Bắc từ Trình Tư Tư trong miệng biết đại sư huynh đã tỉnh lại. Tuy nói còn cần lại thượng một quãng thời gian rất dài bệnh viện, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, trong lòng cũng cao hứng vài phần. Trở lại bệnh viện, Vệ Tiểu Bắc đến xem sư phụ. Đại sư huynh, đem một cái bình thuốc cho Diêu Ngũ, dặn dò này mỗi ngày cho hai người canh bên trong tăng thêm một ít. Nếu có chút còn thừa, để cho Diêu Ngũ chính mình lưu. Bình thuốc dược thủy bên trong hỗn hợp 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Đủ để cho sư phụ, đại sư huynh khôi phục lại. Tại Tô Châu ở mấy ngày sau, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đứng dậy phản hồi Thúy Hồ Thị. Chuyện nơi đây trên cơ bản đã xử lý xong, cái kia Lãnh Tín Hưng đã bị mình xử lý, tạm thời tiêu trừ đối sư phụ, đại sư huynh uy hiếp. Về phần kia hôi bạch sắc chuyện của tổ chức, Vệ Tiểu Bắc cũng nói cho sư phụ, đại sư huynh, để cho hai người tận khả năng phòng bị, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại thông chi chính mình. Tại phản hồi Thúy Hồ Thị trên máy bay, Hoàng Khôn có vẻ thập phần hưng phấn. Lần này cùng sư phụ trở về, tuy nói cái là một chút cũng không đánh lên, nhưng Hoàng Khôn thu hoạch có thể không coi là nhỏ. Tại thị hậu sư tổ, đại sư bá hầu hạ, hai người chính là cho Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người không ít chỉ điểm mân ni muốn nói Vệ Tiểu Bắc tại võ học thượng tạo nghề. Không thể nghi ngờ đã cùng Trình Tất Vũ ngang hàng, so với đại sư huynh Lưu Kiện Thành lợi hại không ít. Nhưng đây võ học tạo nghệ cùng sẽ có hay không làm lão sư? Hoàn toàn chính là hai khái niệm mà Ni Quân không gặp không ít võ học tông sư dạy ra đồ đệ bên. Trong cũng không có vài cái có thể cho giỏi hơn thầy. Không hề nghi ngờ, Lưu Kiện Thành tạm thời không đề cập tới. Nhưng Trình Tất Vũ đang dạy dỗ đồ đệ phương diện nói như thế nào cũng muốn so với Vệ Tiểu Bắc lợi. Hại hơn nhiều. Đây không chỉ có chính là võ học tạo nghệ vấn đề. Càng nhiều còn lại là phương diện kinh nghiệm vấn đề. Nói như thế nào Trình Tất Vũ mở võ quán nhiều năm như vậy? Tại như thế nào đồ đệ phương diện đích xác muốn thắng qua Vệ Tiểu Bắc rất nhiều? Hơn nữa Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người cảnh giới võ học nguyên bản cũng đã bị vây minh kính cùng ám kính ở giữa. Đường ranh giới thượng, kể từ đó, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai cái đồ tôn tại sư tổ cẩn thận dưới sự chỉ điểm. Rất nhanh sẽ đột phá minh kính bình cảnh, tiến vào ám kính bên trong. Nói thật, Trình Tất Vũ cũng vì đây hai cái đồ tôn võ học thiên phú cảm thấy rất mình. Phải biết rằng, đây hai cái đồ tôn đầu nhập Vệ Tiểu Bắc môn hạ trước sau cũng bất quá 3 tháng. Ngoài ra Hoàng Khôn trước tại võ quán học được một thời gian ngắn ở ngoài. Trúc Tâm Di là hoàn toàn không có nửa điểm võ học nội tinh. Ngắn như thế thời gian liền từ minh kính cảnh giới tăng lên tới ám kính tầng thứ. Đây quả thực liền là yêu nghiệt. Bất quá, Trình Tất Vũ nhưng thật ra không biết, đây cái gọi là thiên phú trên thực tế là Hoàng Khôn. Trúc Tâm Di tại hôi giới bên trong lịch lãm đi tạo thành kết quả mà thôi. Có như vậy thiên phú đồ tôn. Trình Tất Vũ đương nhiên sẽ không buông tha, đem hai người tên, quê quán ghi nhớ, chi hậu liền thông chi sư môn, đem hai người tên nhớ vào quyền phổ. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.